mấy hôm nay em phải tận lực hỏi thăm lắm, ai đến quán ăn cơm cũng đưa ảnh ra để hỏi xem có biết người này hay không. Già, trẻ, gái, trai là em hỏi hết, nhưng ở đây chẳng ai biết cả, may mắn làm sao chưa hôm qua có khách đến ăn cơm. Nhìn cái ảnh ông ấy lại bảo nhìn quen quen, giống với ai đó ở bên xóm vắng. Nhưng là ai thì ông ta không nhớ rõ. Trương nheo mày, chấm, xóm vắng, là ở đâu, bác tiếp, chấm, anh không phải người ở đây nên không biết là phải rồi. Xóm vắng ở phía bên kia bờ sông, xóm vắng là tên cũ mọi người hay gọi từ nhiều năm về trước. Còn bây giờ sát nhập cả vào phường rồi, nhắc đến xóm vắng thì phải tầm tuổi bố mẹ em trở lên mới biết. Đó là một cái xóm nghèo, trước kia chỉ tập trung những người không có công ăn việc làm ổn định. Họ sống ở ven sông trải lưới, bắt cá, nhặt rác, ai thuê gì làm nấy. Giờ thì cũng khá hơn trước kia, nhưng mà khu vực ấy vẫn sống kiểu như thời bao cấp. Mà cũng do nơi ấy nằm gần bãi rác nên có quy hoạch rồi cũng chẳng ai ở mấy. Quay đi quẩn lại vẫn chỉ là một số hộ gia đình cắm cọc cắm rễ từ mấy chục năm về trước ở mà thôi. Trương chép miệng, chấm, chật rồi có liên quan gì đến người tao tìm. Bác lại tiếp, chấm, thì ngay khi nghe được thông tin là người trong ảnh giống với ai đó ở xóm vắng em mới đánh bạo ngay chưa hôm ấy xin nghỉ làm. Chạy xe tới xóm vắng, lang thang khắp các nơi, ra tận bãi rác để dò hỏi. Đúng là ông trời không phụ lòng người, tới xế chiều, vẫn không hỏi ra được ai thì em lại thấy một ông già kéo lưới ở giữa sông về. Trương hỏi dồn, chấm, có phải ông ta đó là người thân của người mà tao cần tìm không? Bác lắc đầu, chấm, dạ không phải, Trương quát, chấm, thế là ai, con mẹ mày nữa, nói nhanh lên, kêu úp úp mờ mờ, bố mày nóng máu rồi đấy, sợ quá bác nói luôn. Chấm, dạ, dạ, ông già đó tuy không phải họ hàng gì, nhưng ông ấy nhận ra người trong ảnh. Còn nói không sai được bởi người trong ảnh giống bạn ông ấy như đúc hồi còn trẻ. Ông ấy còn khẳng định với em là, ngày nó còn bé tao bế nó suốt nhầm sao được. Cách Trương,